có vẻ như những người đứng đầu không hề tin, họ lắc đầu, không tin được, mặc dù ngươi nói rằng ngươi chính là chú tích cơ. Ngươi cũng có thể nói dối như gã kia, làm sao chúng ta tin, bằng chứng người khẳng định mình là chú tích cơ đâu, đây chính là bằng chứng, các già làng. Ngươi có thể kiểm tra được thứ này không? Ác lấy ra một viên đá được chạm khắc từ túi của mình, những già làng ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào viên đá một hồi, xa, đây chính là mảnh sao, cách trương.